Hôm nay ngài giảng cho chúng ta nghe bài kinh là Vasichatha nằm trong phẩm Khanda thuộc Samyutta Nikaya, và bài kinh này do chính Đức Phật giảng. Ngài đọc một đoạn tiếng Pali trong bài kinh này. Janato aham bhikkhave vasato asavanam khayam vadami no achanato no apasato kincha bhikkhave janato kim pasato asavanam khayohoti iti rupam iti rupasa samudayo iti rupasa athangamo iti vedana iti sanya iti sankhara iti vijnanam iti vijnanasa samudayo iti vijnanasa athangamoti evamko bhikkhave janato evam pasato asavanam khayohoti. Này các tỳ khưu, ta nói rằng việc loại trừ ô nhiễm chỉ dành cho người thấy và biết, không dành cho người không thấy và không biết. Người này thấy gì và biết gì mà ô nhiễm bị loại trừ? Người này thấy và biết rằng đây là sắc, đây là sự sinh khởi của sắc, đây là sự hoại diệt của sắc, đây là thọ, đây là sự sinh khởi của thọ, đây là sự hoại diệt của thọ, đây là tưởng, đây là sự sinh khởi của tưởng, đây là sự hoại diệt của tưởng, đây là hành, đây là sự sinh khởi của hành, đây là sự hoại diệt của hành, đây là thức, đây là sự sinh khởi của thức, đây là sự hoại diệt của thức. Vì người này thấy và biết như thế mà ô nhiễm bị loại trừ. Khi mà tỳ khưu biết đây là sắc, tức là những cái sắc liên quan tới thân này, và sự sinh khởi hay là nguyên nhân làm cho sắc sinh khởi, rồi cách thức chấm dứt và cách thức loại trừ làm cho nó không còn sinh khởi nữa. Tương tự như vậy, tỳ khưu biết đây là cảm thọ, những nguyên nhân làm cho cảm thọ sinh khởi, cách thức làm cho nó chấm dứt không còn, tưởng, nguyên nhân, cách thức làm cho nó chấm dứt, hành hay là thức, nguyên nhân và cách thức làm cho nó chấm dứt. Nó một cách khác là biết về năm uẩn, về nguyên nhân làm cho chúng sinh khởi và cách thức làm cho chúng không còn sinh khởi nữa. Thì khi mà biết nguyên nhân và cách thức làm cho chúng không còn sinh khởi, tức là người này biết cách làm cho tất cả những ô nhiễm bị loại trừ, cho nên là năm uẩn không sinh khởi nữa. Và rồi Đức Phật giảng tiếp rằng: Này tỳ khưu, khi tỳ khưu không dốc lòng tu tập, thì dù có ao ước mong cho tôi giải thoát, không còn tham ái, tâm người này không thể giải thoát, không còn tham ái. Vì sao vậy? Vì vị này không tu tập, thiếu vắng việc tu tập. Vị này thiếu vắng việc tu tập ra sao? Vị này không phát triển được bốn nền tảng chánh niệm, bốn loại tinh tấn, bốn nền tảng phát triển thần thông, tức là tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ và tám yếu tố trong bát chánh đạo. Thiền sư giải thích rằng, khi một người không có hành thiền, không phát triển được 37 phẩm trợ đạo như vậy, thì người này dù có ao ước muốn giải thoát, nhưng vì không hành thiền nên không có đạt đến sự giải thoát, loại trừ tham ái cũng như tất cả những ô nhiễm. Và Đức Phật giải thích tiếp rằng, ví như có con gà ấp 8, 10 hay 12 quả trứng mà không ủ kỹ, không bảo vệ và chăm sóc trứng chu đáo, dù nó ao ước mong cho bầy gà con phá vỏ trứng bằng móng hay mỏ và nở an toàn, đàn gà con cũng không nở an toàn. Vì sao? Vì gà mẹ không ủ kỹ, không bảo vệ và không chăm sóc trứng chu đáo. Tương tự như vậy, khi tỳ khưu không dốc lòng tu tập, thì dù có ao ước mong cho tôi giải thoát, không còn tham ái, tâm người này không thể giải thoát, không còn tham ái. Vì sao vậy? Vì tâm người này không... Xin lỗi, vì vị này không phát triển được bốn nền tảng chánh niệm, bốn loại tinh tấn, bốn nền tảng phát triển thần thông, tức là tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ và tám yếu tố trong bát chánh đạo. Và Đức Phật nói tiếp rằng, ví như có con gà ấp 8, 10 hay 12 quả trứng, con gà ủ kỹ, bảo vệ và chăm sóc trứng chu đáo. Dù nó không ướt, mong cho bầy gà con phá vỏ trứng bằng móng hay mỏ và nở an toàn, đàn gà con cũng nở an toàn. Vì sao vậy? Vì gà mẹ ủ kỹ, bảo vệ và chăm sóc trứng chu đáo. Tương tự như vậy, khi tỳ khưu dốc lòng tu tập, thì dù không ao ước, mong cho tôi giải thoát không còn tham ái, tâm người này vẫn đạt đến giải thoát không còn tham ái. Vì sao vậy? Vì vị này phát triển được 4 nền tảng chánh niệm, 4 loại tinh tấn, 4 nền tảng phát triển thần thông, ngũ căn, ngũ lực, 7 yếu tố đưa đến giác ngộ và 8 yếu tố trong bát chánh đạo. Và Đức Phật nói tiếp rằng, Ngài cho một ví dụ khác rằng: Này tỳ khưu, khi người thợ mộc hay phụ tá của ông thấy vết mòn trên cán rìu do các ngón tay hay ngón trỏ của họ cầm nắm, họ không thể biết hôm nay cán rìu đã mòn như thế, hôm qua nó mòn như thế và trước đó nó đã mòn như thế. Chỉ khi cán rìu mòn rất nhiều, họ mới nhận ra rằng cán rìu đã mòn. Tương tự như vậy, khi tỳ khưu dốc lòng tu tập, các vị không biết rằng hôm nay ô nhiễm trong tâm đã bị suy yếu như thế, hôm qua nó suy yếu như thế và trước đó nó đã suy yếu như thế. Nhưng khi những ô nhiễm bị suy yếu nhiều, thì tỳ khưu nhận ra ô nhiễm suy yếu trong tâm. Thiền sư giải thích rằng, khi mà chúng ta hành thiền, thì ta khó lòng biết được là ngày hôm nay mình làm cho ô nhiễm yếu đi, giảm đi bao nhiêu. Nhưng mà sau một thời gian tu tập, thì tự mình nhận ra rằng tham đã giảm, sân đã giảm, vân vân, và mình hiểu rõ rằng nhờ tu tập, ô nhiễm trong tâm đã bị suy giảm. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ khác. Này tỳ khưu, giả sử có chiếc tàu bị sóng nước đập vào mạn tàu trong suốt 6 tháng. Và chiếc tàu được đưa lên bờ vào mùa đông. Tại đây nó liên tục bị gió và nắng mặt trời quét chiếu. Sau đó nó bị ngập trong mưa. Thì những vết đập chạm này dần dà sẽ làm tàu hư hỏng. Tương tự như vậy, khi tỳ khưu dốc lòng tu tập, những ô nhiễm dần dà bị phá vỡ, bị hư hoại. Thiền sinh khi đến đây hành thiền 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, nếu mà thiền sinh hành thiền đúng phương pháp, tức là nếu thiền sinh biết thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn, thì chắc chắn là những ô nhiễm sẽ bị loại trừ, những ô nhiễm sẽ bị suy yếu và những ô nhiễm sẽ bị loại trừ. Ngài nói rằng ô nhiễm trong tâm rất là khó thấy, cho nên là khó loại trừ. Và cái việc học giáo pháp ở trường và việc hành thiền này có khác nhau. Khác nhau ở chỗ là khi đi học thì sau 4 năm, 6 năm chúng ta có thể tốt nghiệp có cái bằng Phật học. Nhưng mà việc hành thiền thì nó tùy vào cá nhân. Việc hành thiền tiếng Bali gọi là Akalika, là có thể được hiểu ngay mà không cần chờ đợi. Như vậy cái việc hành thiền này tùy vào cá nhân, tức là nó tùy vào trí tuệ của người đó, tùy vào sự tinh tấn của người đó, tùy vào ba la mật của người đó. Vào thời Đức Phật, có các vị chỉ cần nghe Đức Phật giảng là đã đắc đạo, đã kinh nghiệm được sự giải thoát. Có người thì hành thiền trong vài giờ là giải thoát, có người hành thiền trong vài ngày, có người vài năm, có người vài mươi năm mới đạt đến sự giải thoát đắc đạo. Nhưng có người hành thiền mãi cũng không có đắc đạo, mặc dù họ có tinh tấn nhưng không có đắc đạo được. Qua bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu mà mình có tinh tấn, thực hành tứ niệm xứ và thực hành một cách đúng đắn, thì dù chúng ta không có ao ước là mình không còn ô nhiễm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm ô nhiễm trong tâm bị suy yếu, và rồi chúng ta có thể loại trừ ô nhiễm trong tâm. Có những thiền sinh hành thiền nhiều năm mà vẫn chưa thoát khỏi ô nhiễm. Vì sao? Thứ nhất là ô nhiễm rất là khó thấy, và những cái lý do khác nữa. Sư vừa mới nói rằng có thiền sinh hành thiền nhiều năm mà vẫn chưa có thoát khỏi ô nhiễm. Và lý do là vì sao? Thứ nhất là ô nhiễm khó thấy, khó nhận ra. Thứ hai là vì một số yếu tố khác. Những yếu tố khác hay những lý do khác, Ngài muốn nói đến là ở đây Ngài đã hướng dẫn cái cách thức tu tập rất là kỹ và rất là nhiều lần. Và ở đây có những điều lệ, chẳng hạn như là Ngài đặt ra thời khóa lúc nào đi kinh hành, lúc nào ngồi thiền, lúc nào ngủ nghỉ, vân vân. Nếu như thiền sinh hành thiền một cách nghiêm túc và có cái sự hiểu biết đúng đắn về phương pháp tu tập và tinh tấn tu tập thì chắc chắn là những người này sẽ tiến bộ rất là nhiều. Có người nói với sư rằng ngài đừng có đi nước ngoài, vì khi mà ngài đi nước ngoài như vậy đó thì sinh ở lại đây không có kỷ luật gì hết nếu mà không có sư. Thì ngài mới nói rằng vì sao mà ngài phải ở lại như vậy. Ngài đi ra nước ngoài, ngài dạy dỗ, ngài cũng hành thiền ở nước ngoài. Còn thiền sinh nào muốn tu cho nên tự nguyện ở lại thì những người đó phải tu, phải có tự kỷ luật. Chứ tại sao mà phải sư phải ở lại để trông nom, bởi vì thiền sinh không còn là những đứa trẻ nữa. Ở đây thiền sư giảng pháp thường xuyên, cho thiền sinh trình pháp thường xuyên để hỗ trợ các thiền sinh trong việc tu tập của các thiền sinh ở các nước khác nhau. Nhưng mà nếu phần của thiền sinh không có kỷ luật, không có nỗ lực tu tập hết mình, thì làm sao mà ô nhiễm được, bị suy yếu và bị loại trừ cho được. Nếu thiền sinh thực sự hiểu được phương pháp tu tập một cách đúng đắn và tự giác tu tập và tự giác kỷ luật, thì người này chắc chắn phải có tiến bộ trong việc tu tập. Nhưng một khi không hiểu phương pháp tu tập đúng đắn, cho dù ngài có cố gắng giảng giải nhiều lần, và khi mà tinh tấn yếu, khi kỷ luật không có, yếu, thì dĩ nhiên là khó có tiến bộ trong việc tu tập. Đức Phật đã tuyên bố rằng giáo pháp của ngài có thể giúp loại trừ mọi ô nhiễm. Và ngài đảm bảo giáo pháp ngài có thể giúp loại trừ mọi ô nhiễm. Vậy phần của thiền sinh, phần của chúng ta có loại trừ được hay không là do sự hiểu biết của mình và do việc thực hành của chính mình. Nếu chúng ta phát triển được chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm v.v. trong 3 tháng thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được cuộc đời của chính mình. Thiền sư nói về cuộc đời của ngài Cố Hòa Thượng thiền sư Mahasi. Vào thời điểm đó, ngài Mahasi muốn hành thiền trọn một năm, nhưng chỉ sau 4 tháng hành thiền, ngài phải đi về chăm sóc thầy của mình đang bị mê man không có tỉnh. Và chỉ có 4 tháng hành thiền thôi, nhưng mà trí tuệ của ngài Mahasi quả là tuyệt vời. Và sau đó, ngài vẫn duy trì việc tu tập của mình, nhưng thiền sư không rõ là ngài hành bao nhiêu giờ trong ngày. Và với cá nhân của thiền sư thì lần đầu tiên đi hành thiền thì sau 2 tuần là ngài đã thấy cuộc đời mình thay đổi rất nhiều và hoàn toàn khác hẳn trước đó. Khi đi hành thiền lần đó, ngài chuẩn bị tinh thần rất kỹ cho việc hành thiền của mình. Ngài đặt ra mục tiêu rằng tôi đi hành thiền để loại trừ ô nhiễm. Và đây là mục tiêu, cho nên ngài cho hết y áo tiền của, mặc dù là không nhiều. Ngài chỉ đem vài thứ thật cần mà thôi, ngài không đem theo thuốc, không đem theo thức ăn, không ra ngoài mua gì, không đến văn phòng yêu cầu gì, không nhìn ngó đó đây, ngay cả là vị thầy dạy mình. Và khi gặp những kinh nghiệm trong khi hành thiền, ngài chỉ cần quan sát, ghi nhận liên tục mà không hỏi ai, không thắc mắc, không lo sợ. Ngài nhớ rõ là sau khoảng 2 tuần gặp khó khăn thì việc hành thiền của ngài trở nên quá dễ dàng và đức tin nhờ vậy tăng trưởng. Và lúc đó ngài hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Ngài nói rằng khi chúng ta không thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta còn rất nhiều ô nhiễm trong tâm, tham, sân, si, ngã mạn, hoài nghi, ích kỷ, vọng động, vân vân. Nhưng khi chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều có bản chất vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta nhìn đời rất khác. Chúng ta không có cảm thấy có cái gì đó quan trọng nữa, cho dù là thân tâm này, và chúng ta không dễ dàng nổi sân bởi vì chẳng có gì quan trọng. Và do vậy, đức tin nơi tam bảo tăng lên rất mạnh mẽ. Với bản thân của sư, trước khi hành thiền, ngài là một người rất là dễ giận, rất là dễ sân, và ngài rất là thích nói chuyện. Nhưng sau khi hành thiền lần đó, thì ngài chỉ muốn ở một mình, ngài muốn yên tĩnh, ngài không muốn gặp bạn bè nữa. Và ngài nghĩ rằng có lẽ là ô nhiễm, vào lúc đó ô nhiễm khoảng 60-70% đã bị loại trừ. Như vậy, qua bài kinh này chúng ta thấy rằng dù không ao ước loại trừ ô nhiễm, nhưng nhờ hành thiền mà ô nhiễm bị loại trừ. Và dù có ao ước loại trừ ô nhiễm nhưng không hành thiền thì ô nhiễm không thể loại trừ. Và thiền sư tin rằng nếu mà chúng ta chịu khó tu tập một cách đúng đắn thì chắc chắn là sẽ có những tiến bộ sau 3 tháng hạn. Qua bài kinh này, lão sư nói rằng sau khi thiền sinh hành thiền 1-2 năm mà thấy ô nhiễm vẫn còn dày đặc trong tâm, thì thiền sinh này phải hiểu rằng tinh tấn của mình còn quá yếu. Vậy để loại trừ ô nhiễm thì phải tăng cường tinh tấn lên, phải kỷ luật hơn, phải hiểu rõ cách thức tu tập hơn. Qua bài kinh này, Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng rằng dù không ao ước loại trừ ô nhiễm, nhưng ô nhiễm sẽ bị loại trừ nếu chúng ta nỗ lực tu tập. Như vậy thiền sinh nếu thấy là cái việc hành thiền của mình không có hiệu quả, hay là thiền sinh thấy là mình không biết cách quan sát đề mục một cách hiệu quả, thì phải điều chỉnh lại. Bằng không thì ô nhiễm vẫn còn dày đặc, vẫn còn vậy. Thiền sinh cần kiểm tra xem là mình thực sự có tinh tấn đủ chưa, mình có thực sự kiểm soát canh gác các căn không nhìn ngó đó đây hay không, vân vân. Và chúng ta phải điều chỉnh để mà chúng ta có thể có những tiến bộ trong 3 tháng hạ này. Tất cả các thiền sinh ở tại nơi này đang có cơ hội hành thiền rất là tốt, phòng ốc thức ăn đầy đủ và có cơ hội nghe pháp, vân vân. Như vậy nếu mà thiền sinh đã biết cách tu rồi thì bây giờ và thấy mình có tiến bộ thì không cần phải nghe pháp và cứ tiếp tục hành thiền thôi. Nhưng nếu thiền sinh nào cảm thấy bị bế tắc, không bị tiến bộ, thì cần phải nhìn nhận vấn đề này và nói rõ với thiền sư để ngài có thể giúp trong những phần hỏi đáp. Vậy cái việc hành thiền của chúng ta ở đây là cách loại trừ ô nhiễm, cách loại trừ đau khổ. Và nếu chúng ta đã biết thì chúng ta nên thực hành để loại trừ ô nhiễm như bài kinh mà Đức Phật vừa tuyên bố. Và ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.